Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, nổ tung nghệ thuật. Mới vừa bị thiệt thòi, Cửu Lê cảm giác mình cũng là có thể duỗi có thể co, có thể đi vào có thể lùi chủ, liền trực tiếp liền đến cái ôm đầu ngồi xổm phòng. Tùy ý 5 viên phù văn lựu đạn ở trên thân thể không nổ tung. Cao Kiện biểu diễn một lần 5 liền phát. Chỉ định không hoàn toàn là C1H180P loại này cao cấp đồ chơi. Quá đắt, hắn còn thêm 3 cái C2W120P tăng thanh thế. Có thể cho dù như vậy, cao kiện này một tay cũng ném vào đi chừng 300 vạn. Cửu Lê lần này tuy rằng có chuẩn bị, nhưng cao kiện hỏa lực áp chế càng mạnh, Cửu Lê bản thân linh lực hạn mức tối đa cũng mới 150p. Đuôi đỏ loại kia biến thái phát ra tất cả đều là bí pháp gia trì. Nàng muốn chống đối 180p sức mạnh rất vất vả. Cũng may đỡ lấy, Cửu Lê lần này triệt để nổi giận. Một nho nhỏ cấp D, dĩ nhiên dựa vào những này sặc sỡ đồ vật đem mình đánh mặt mày xám xịt. Quả thực không thể tha thứ. Cao Kiện, người chết chắc. Rầm rầm rầm rầm oanh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cao Kiện cảm khái Cửu Lê quá kháng làm. Hơn 400 vạn đều ném đi, nhân ra còn nhảy nhót tưng bừng. Liền cao kiện lên tay liền cho đến rồi một đợt càng ác hơn. Thật tiền không ném đi. Cửu Lê âm thanh trong nháy mắt bị nhấn chìm. Tương tự bị nhấn chìm còn có nàng người. Cửu Lê vốn là bị thương, mà cao kiện lần này càng là trực tiếp ném ra giá trị 6 triệu phù văn lựu đạn. 10 triệu đã đầy đủ bỗng dưng tạo một cấp C cao thủ đi ra. Mà cao kiện nhưng dùng ở loại này hàng dùng một lần trên. Cái kia thành quả tự nhiên cũng là hiện ra. Đám này phù văn lựu đạn chủ yếu thuộc tính là lôi cùng hỏa. Bốn phía dùng thuần túy linh lực nổ tung phong tỏa Cửu Lê đi vì. Cao kiện ném mạnh thời điểm thậm chí dùng tới ngự vật thủ pháp. Phù văn lựu đạn cũng không phải đồng thời nổ tung, mà là có cấp độ từng làn nổ tung, không liên quan tới nhau. Cho Cửu Lê nổ suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Meo, trong ánh lửa truyền ra một tiếng ngắn ngủi mèo kêu âm thanh. Tiếp theo, một dài hơn một xích quất sắc bóng mờ từ trong ánh lửa chui ra. Bay thẳng đến phương xa cấp tốc lao đi, cũng không quay đầu lại. Cửu Lê hiện tại tin, 10 triệu thật có thể đập chết chính mình. Người địa cầu các ngươi, rất giỏi. Cao Kiện nhìn con này quất mèo thật lâu không nói. Làm sao làm mèo? Lâm Dài Dài thì lại che miệng. Nàng trước cho rằng Cao Kiện không quá biết kiếm tiền. Vào sinh ra tử hoàn thành một cấp đề nhiệm vụ kiếm lời cái mấy trăm ngàn vui cùng hỉ làm cha. Hiệp sĩ tiếp mâm, giống như, mà chính mình thì lại khác. Có thể một hơi tiêu hết tiểu ngàn vạn mua linh thực. Ngươi liền nói ngàn vạn ngươi cho hết thành bao nhiêu nhiệm vụ. Nhưng mà Lâm Giai Giai hiện tại mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy a. Hắn vừa nãy ném đi cũng có hơn 10 triệu đi. Nháy mắt mấy cái công pháp liền không còn. Cùng thả khói hoa giống như. Đây mới là thật cường hào được rồi. 24K, thuần, cao kiện dường như biết rồi Lâm Giai Giai ý nghĩ. Hắn tiêu sái xoay người, đối với Lâm Giai Giai được rồi một thân sĩ lễ, nói, sau đó xin mời gọi ta Cao Phú Soái. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Đùng ngùng đùng, vừa yên tĩnh lại công viên, cách đó không xa trong rừng cây vang lên mấy cái thưa thớt tiếng vỗ tay. Cũng tùy theo đi ra hai người, lợi hại, lợi hại. Lam Tinh một bên vỗ tay vừa nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười, vẻ mặt ung dung thích ý. Lam Tinh bên người, một cái vóc người thấp bé bé trai cùng hắn song song. Nam Hải độ cao thì lại nhường cao kiện nhớ tới một vị lâu không gặp đối thủ cũ. Ha ha ha, Ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Cao Kiện, biểu diễn kết thúc. Hiện tại xin ngươi đi theo ta một ta a năm năm năm năm thảo. Lam Tinh một câu lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Cao Kiện lấy đường parabol hình thức ném quá đến mấy chục trái lựu đạn. Lam Tinh lúc đó liền mê, rời ạ như thế, chức phù văn lựu đạn ngươi đến cùng từ đâu móc ra. Ngươi đem các ngươi cục giám sát đặc biệt kho vũ khí cho dọn ra. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng 233. Phù văn lựu đạn uy lực hắn vừa nãy ở bên cạnh xem rõ rõ ràng ràng a. Gạch thẳng, Lam Tinh vừa nãy cảm thấy chính mình dùng đầu gối nghĩ cũng biết Cao Kiện hẳn là đem hết thảy chữ hàng một lần đều ném đi. Hiện tại chính là bắt hắn trở lại thời cơ tốt. Kết quả nhìn thấy xông tới mặt mấy chục viên phù văn lựu đạn thời Lam Tinh ý thức được. Đầu gối nghĩ tới không đúng. Lam Tinh xoay người liền chạy. Kết quả vừa muốn ra tốc. Đột nhiên cảm giác một luồng kinh phong từ nơi cổ kéo tới. Lam ca nằm xuống. Lam Tinh cảm giác thật giống chỗ đó có vấn đề đã nghĩ gọi. Kết quả vẫn là chậm. Tiểu nấm một tay bóp lấy Lam Tinh sau gáy. Ầm một tiếng liền đem Lam Tinh đầu quấn tới trên đất. Sau đó chính mình nhào tới Lam Tinh trên người. Ta nói rồi ta rất sao không phải đà. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng 233. Mấy chục mét ở ngoài nổi lên sán lạn lôi hỏa. Cao Kiện vỗ vỗ tay trên bụi mù. Bình tĩnh nói. Đều làm sao cùng Cao Phú Soái nói chuyện đây? Ngoặc kép, đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 6. Cộng 6, cộng 6, Lâm Giai Giai nhìn nổ tung hiện trường. Lại nhìn Cao Kiện, vừa cái kia một hồi lại đến hơn 10 triệu chứ. Ném đi ngàn vạn, lại quăng ngàn vạn. Cao Kiện đến cùng có bao nhiêu tiền? Hắn từ đâu tới tiền? Hắn bị phú bà bao nuôi sao? Hắn mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài bán sữa bò sao? Đúng rồi, nhất định là bán sữa bò. Lâm Giai Giai cảm thấy, muốn nói Cao Kiện có cái gì chỗ hơn người. Cái kia nhất định là hắn làm một tay tốt sữa bò. Nếu như có mấy cái trường kỳ ổn định khách hàng, cái kia hơn 20 triệu vẫn là có thể kiếm được. Chính là không biết hắn gia công sữa bò có hay không cái gì thuyết pháp. Có thể hay không tiêu hao thân thể cái gì? Lâm Giai Giai đến hiện tại còn không biết Cao Kiện hướng về trong sữa thêm mộc linh đan sự tình. Vì lẽ đó linh lực sữa bò nguồn gốc ở Lâm Giai Giai này vẫn thành mê. Nhưng lấy Lâm Giai Giai đối với hiện hữu tri thức hệ thống hiểu rõ. Cao Kiện không thể bỗng dưng nhường sữa bò tràn ngập linh lực. Nhất định là muốn trả giá chút gì. Đến cùng phó xảy ra điều gì đây? Khụ khụ khụ, bụi mù tiêu tan, nổ tung hiện trường truyền ra một trận khụ sách âm thanh. Vừa thật đúng là đốm lửa mang chớp giật a, ngàn vạn cấp bậc phù văn lựu đạn phong tỏa bốn phía hết thảy không gian. Nổ tung liên miên không dứt, Lam Tinh chỉ có thân ở trung tâm vụ nổ, mới biết trước vẫn cứ đánh giá thấp phù văn lựu đạn uy lực. Con kia không rõ lai lịch mèo yêu tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại rất nhiều. Nha, hệ, thổ, cùng hệ, băng, luôn luôn am hiểu nhất phòng thủ. Lam Tinh vừa nãy đem mình cùng tiểu nấm niêm phong ở trong quan tài băng. Nhưng mà vẻn vẹn một giây, băng quan liền bị nổ tung. Nếu không phải mình kéo dài phát ra linh lực gia cố. Hơn nữa tiểu nấm sau đó dùng thân thể chặn lại rồi hơn nửa thương tổn. Lam Tinh phòng trừng chính mình đều có khả năng một đợt quỳ. Tiểu nấm ngươi tránh ra. Lam Tinh mang theo Kim Minh chân cho hắn từ trên người lấy ra. Sau đó lại bùm một tiếng. Đem đầu từ trong đất rút ra. Mã Đức khó chịu chết lão tử. Lam Tinh có lúc thật không biết tiểu nấm đến cùng có phải là cùng. Chính mình một nhóm, Muốn nói không phải chứ. Hắn mỗi lần đều ở dùng hắn cái kia ngắn nhỏ thân thể yểm hộ chính mình. Yểm hộ tới trình độ nào đây? Cơ bản liền có thể bảo vệ nửa người trên. Cái mông trở xuống liền không xong rồi. Nhưng muốn nói đúng không? Này rất sao mỗi lần kẻ địch công kích còn chưa tới vị đây. Hắn chỉ định là trước tiên bấm cái cổ cho mình đến một hồi. Hoàn toàn đoạn tuyệt Lam Tinh muốn chạy một chuyến thử xem kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.